Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, càn quấy. Tắc cư mà nói nhường quản sự ngẩn người, ngay sau đó rất nhanh kịp phản ứng, bước nhanh rời khỏi, biết Thiệu Huyền qua đây. Tắc cư cũng không tâm tư tiếp tục kiểm tra ruộng đất, càng xem càng phiền lòng, hất tay một cái. Nhường những cái này trông coi ruộng đất tiểu quản sự nhóm rời khỏi tự tra đi. Chờ hắn lần sau lại tới kiểm tra ruộng đất. Nếu còn phát hiện không ít thiếu sót sai lầm, kia liền đem tiểu quản sự vị trí trống ra. Dù sao còn có rất nhiều người vót nhọn đầu muốn tiến vào. Đối với không khả năng người, tắc cư nửa câu đều không muốn nhiều lời. Vẫy tay đuổi đi gần 10 vị tiểu quản sự. Tắc cư tiền hướng cách nơi này gần nhất thanh mang điện. Đây là điền trang trong đó một nơi chỗ nghỉ ngơi. Có lúc tắc cư kiểm tra ruộng đất mệt mỏi rồi, sẽ đến gần nhất gian phòng nghỉ ngơi. Bên kia, Thiệu Huyền ba người ở cửa chờ. Ngoài cửa còn có một chút người mộ danh mà đến, chỉ là đều bị vô tình cản ở ngoài cửa. Đưa lên lễ vật tuyệt đẹp cũng sẽ không để cho những cái này người giữ cửa cho nhiều ra một cái ánh mắt, không cam lòng chỉ có thể ở xung quanh quanh quần. Cường xông bọn họ không lá gan đó. Gấu đen ở bên ngoài đi tới lui mấy vòng. Rất không ổn định. Ổn định không được a. Trước kia tới nơi này đều bị ngăn. Bên trong vương thành cướp đến kim cốc tắc cư điền trang sản vật số lần ít lại càng ít. Một lần này khó được nhìn thấy cơ hội. Dĩ nhiên nóng lòng. Nhìn nhìn an tĩnh đứng ở bên cạnh Thiệu Huyền. Cùng với một mực không lên tiếng Quảng Nghĩa. Gấu đen liền không rõ. Này hai người làm sao liền có thể như vậy bình tĩnh đâu. Không nhiều lắm một hồi. Có tiếng bước chân truyền tới. Ngoài cửa chờ mọi người. Bất kể là ở xoay quanh vẫn là đang suy nghĩ biện pháp. Tất cả đều đem tầm mắt quét qua. Nhìn chăm chú về phía người từ bên trong đi ra ngoài. Là cái kia mới vừa đi vào canh phòng. Nhưng là canh phòng ra tới sau. Liền đứng ở chỗ cũ tiếp tục tận tụy với công việc khi môn thần. Không có nói nhiều một cái chữ. Gấu đen muốn lên trước thử hỏi. Nhưng cái kia canh phòng mắt nhìn thẳng. Một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Gấu đen lại nhìn hướng Thiệu Huyền. Tín vật đều đưa ra ngoài không nhận được cái đáp lại. Tiểu tử này làm sao còn có thể không gấp. Đang chuẩn bị đi qua hỏi thăm Thiệu Huyền. Gấu đen liền nghe được lại có từ bên trong ra tới tiếng. Bước chân, mặc dù rất nhẹ, năng lực thấp điểm người đại khái không cách nào nhận ra. Nhưng, gấu đen thường xuyên ở bên ngoài dẫn đội khắp nơi sông. Tính cảnh giác cực cao, nhĩ lực cường, như vậy thanh âm tự nhiên có thể nghe được. Kẽo kẹt nạm hai cái kim sắc đầu trâu cửa chính bị lần nữa mở ra. Lần này không phải thủ vệ, từ bên trong đi ra tới người. Trên người ăn mặc cùng canh phòng có rõ ràng khác nhau. Mang theo vải xanh nón nhỏ. Trên y phục còn có một chút màu xanh như lá mạ giống nhau hoa văn. Nhìn thấy người này ở bên ngoài chờ mọi người trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó lại mừng như điên. Còn có người nhận ra cái này người. Đại quản sự. Có người kinh hô thành tiếng. Đại quản sự này ba cái chữ hoàn toàn nhường ngoài cửa này một bãi nước sôi trào. Đều chen chúc mà thượng. Muốn cùng vị này kim cốc điền trang đại quản sự nói nhiều mấy câu. Liền tính nói nhiều một cái chữ. Lưu ấn tượng cũng hảo a. Nói không chừng về sau có thể đi chung đường đâu. Nhưng là, những người này vừa mới trào lên đi. Liền bị ngoài cửa canh phòng ngăn cản. Đại quản sự ra tới thời điểm sau lưng cũng đi theo người. Những người này nhìn qua so giữ cửa canh phòng còn khó dây dưa hơn. Một đôi cánh tay vững vàng đem người cản ở bên ngoài. Còn có người mới vừa nhảy lên. Liền bị vỗ xuống rồi. Có thể ở nơi này làm hộ vệ người. Có thể là phế vật. Trong này, lại không có một cái là thấp hơn trung cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc. Vị kia đại quản sự đứng ở cửa. Đối như vậy tình hình cũng không xa lạ gì. Cho nên biểu tình đều không thay đổi. Tầm mắt hướng xung quanh quét một vòng. Cuối cùng ở lại Thiệu Huyền trên người. Vị này chính là Thiệu Huyền. Đại quản sự hỏi. Thiệu Huyền ngẩng đầu. Chính là ta. Gia chủ xin mời. Đại quản sự trên mặt mang theo mỉm cười. nói, mặc dù đại quản sự thanh âm cũng không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe rõ. Trong nháy mắt, ồn ào tình cảnh vậy mà như bị thoáng chốc đóng băng giống nhau. Yên tĩnh đến độ nghe được tiếng kim rơi, đều mở to hai mắt, tràn đầy là không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng mới vừa rồi không có bao nhiêu cảm giác tồn. Tại Thiệu Huyền, vị này là ta trưởng bối, Quảng Nghĩa, cùng ta cùng nhau, Thiệu Huyền giới thiệu Quảng Nghĩa, gấu đen cao hứng đến miệng đều mau nứt ra rồi. Tranh thủ thời gian theo ở Thiệu Huyền bên cạnh, tự giới thiệu mình, ta là gấu đen, bối mịch, lần này cùng Thiệu Huyền cùng nhau. Đại quản sự chỉ là cười cười, cũng không cự tuyệt, mang theo Thiệu Huyền ba người tiến vào điền trang bên trong. Kẽo kẹt cửa chính lần nữa đóng kín, đem bên ngoài dướn cổ lên nhìn quanh người cản ở bên ngoài. Từ cửa chính tiến vào điền trang bên trong sẽ thấy một cái chủ điện kim cốc điện. Nơi đó là sẽ tiếp khách địa phương, nhưng trên thực tế, giống nhau ở này hội kiến người, cũng không phải là tác cư xem trọng nhân vật, tiếp đãi tất cả đều là do đại quản sự phụ trách. Tác cư cũng không xuất hiện, Thiệu Huyền đi theo đại quản sự tiến vào kim cốc điện thời điểm, gặp được trước bọn họ một bước tiến vào điền trang Tác Nguyên ba người. Tác Nguyên cùng Tác Uyển ngồi một bên, Tác Tinh ngồi ở bên kia, song phương cách không xa. Lại có loại phân biệt rõ ràng cảm giác. Vốn dĩ bọn họ qua đây là muốn gặp Tác Cư, nghĩ muốn hỏi thăm một chút Thiên Lạp Kim sự tình. Những người khác không biết Tác Cư này hơn một năm qua đang bận làm cái gì. Bọn họ Tác gia người vẫn biết chút. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, lại thời điểm này, hẳn là đại thu hoạch thời tiết. Nhưng điền trang truyền tới tin tức, cũng chỉ có cái khác ngũ cốc, cũng không có bọn họ muốn biết nhất Thiên Lạp Kim. Ở trước lúc này, Tác gia người cũng không ít qua đây hỏi thăm qua, đạt được trả lời cho tới bây giờ đều là không thấy. Mắt thấy này cuộc sống từng ngày đi qua, tốt nhất thu hoạch thời tiết đều đi qua rồi, còn không có tin tức. Tác gia người cũng gấp, từng vòng phái người qua đây, đều bị đánh trở về. Tác gia một vị rất có quyền thế người từng nói qua. Nếu là Tác gia có ai có thể từ Tác cư điền trang hỏi thăm được tin tức, sẽ được một khối cực tốt đất phong. Vì vậy, Tác gia người càng điên cuồng. Lần này Tác Nguyên ba người cũng nghĩ đến, lại vẫn cùng những người khác đãi ngộ một dạng, bị cự tuyệt, liền kim cốc điện đều không có thể đi qua. Biết bên trong quy của người đều hiểu, kim cốc điện thực ra là một đạo ngăn trở. Nếu là không qua cái này điện, liền sẽ không có cơ hội nhìn thấy Tác cư. Mà bây giờ, bọn họ ba cái chỉ có thể ngồi ở kim cốc điện ghế thấp thượng dương mắt nhìn. Mới vừa nghe đại quản sự vội vã đi cửa chính bên kia, bọn họ còn tò mò đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy đại quản sự mang theo Thiệu Huyền ba người tiến vào, Tác Nguyên uống nước động tác đều dừng lại, đặt ly xuống. Tác Nguyên soạt một chút đứng lên chiều bên kia sải bước đi qua. Hắc lão đại, các ngươi đây là đi nơi nào? Này nhưng không một chút muốn dừng lại ý tứ. Chẳng lẽ muốn từ kim cốc điện đi qua? Gấu đen, vì là thứ nhất lần tiến vào điền trang, quá mức kích động, tét miệng còn chưa khép lại. Nghe Tác Nguyên như vậy hỏi, đáp, ta nói quá, ta lần này chính là bồi người tới. Bồi người? Tác Nguyên lần này mới thật sự nghiêm túc nhìn hướng Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa. Lúc trước gấu đen nói bồi người qua đây, hắn không coi ra gì, chỉ cho là cùng trước kia những người kia một dạng. Bây giờ nhìn đại quản sự đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh làm dẫn đường trạng, Tác Nguyên bây giờ hối hận đến ruột đều xanh rồi. Sớm biết như vậy, ở xe bò thượng thời điểm liền nên nhiều hỏi hỏi, nói không chừng còn có thể mượn tiểu tử này từ kim cốc điện đi qua đâu. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm. Đại quản sự vẫn khách khí đem Tác Nguyên ba người ngăn lại, mang theo Thiệu Huyền bọn họ từ kim cốc điện xuyên qua. Ở phía sau kia có một cái đường đất đi thông phương xa. Ở Thiệu Huyền ba người rời khỏi sau kim cốc trong điện, Tác Nguyên ngồi ở chỗ đó bực bội. Tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì? Làm sao có thể đạt được ông bác triệu kiến? Ngồi ở bên kia Tác Tinh chỉ là quái dị mà hư cười hai tiếng. Biết Tác Nguyên bọn họ không bắt lấy cơ hội, nàng liền cao hứng, Dù sao đại gia đều không thể nhìn thấy ông bác. Nàng tâm lý thăng bằng. Bất quá ngồi ở Tắc Nguyên bên cạnh, Tắc Uyển kéo kéo Tắc Nguyên tay áo. Chuyện gì? Tắc Nguyên nghiêng đầu hỏi. Cái kia gọi Thiệu Huyền. Trên người hắn có vật kỳ quái. Liền chứa ở hắn mang theo trong cái túi nhỏ kia. Ông bác triệu kiến hắn. Có thể cùng trong túi kia chứa đồ có liên quan. Tắc Uyển nhỏ giọng nói. Vật kỳ quái. Tắc Nguyên đang chuẩn bị hỏi tiếp. Liếc thấy đối diện Tắc Tinh Chính dựng lỗ tai nghe. Vội vàng đem Tắc Uyển kéo đến bên cạnh đại điện phòng nghỉ bí mật hỏi thăm. Ở lại đại điện Tắc Tinh khí đến quăng ly. Bất kể Tắc Nguyên ba người như thế nào phản ứng. Thiệu Huyền đi theo đại quản sự. Dọc theo kim cốc đoạn hậu mặt đường đất đi về phía trước. Hai bên có rất nhiều ruộng đất. Trồng các loại ngũ cốc chờ. Gấu đen thèm đến hận không thể đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Những thứ này đều là Kim Diệp Tử a Kim Diệp Tử. Nghe đồn kim cốc điền trang bên trong một cây thảo đều vô cùng đáng tiền. Như vậy nhiều thảo, đến bao nhiêu kim diệp tử, có thể đổi đến bao nhiêu vũ khí. Đại quản sự chỉ phụ trách dẫn đường. Đối với gấu đen đối với trong đồng ruộng thực vật hỏi thăm. Hắn một cái chữ đều không nói. Muốn biết đáp án liền đi hỏi thôn trang này chủ nhân. Chỉ có Tắc Cư có tư cách nói. Đại quản sự đem người một mực mang đến Thanh Mang Điện. Thanh Mang Điện so kim cốc điện nhỏ rất nhiều. Nhưng bên trong bày trí không như vậy hoa lệ chói mắt. Lại có loại ninh hòa cảm giác. Để cho người ta phiền não tâm tình đều lắng xuống. Nếu là mệt nhọc, ở như vậy địa phương nghỉ ngơi. Cũng là một loại hưởng thụ. Thiệu Huyền đến thời điểm. Tắc Cư mới vừa uống xong một ly trà. Nhìn thấy Thiệu Huyền tiến vào. Tắc Cư chỉ bên cạnh đệm cỏ mây. Ngồi, ngài chỗ này không tệ. Thiệu Huyền tiếp nhận đại quản sự đưa tới trà. Nước trong ly có màu xanh đậm, mang theo điểm nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngọt mùi. Không biết là dùng loại nào thảo nấu. Đối Thiệu Huyền khen ngợi. Tắc Cư chỉ là một tiếng. Sau đó nói, Thiệu Huyền, người trong tay những thứ kia hạt kê còn ở đi. Ta dùng năm nay điền trang sản xuất tân cốc đổi những thứ kia. Như thế nào? Không đổi, Thiệu Huyền nói. Còn chuẩn bị nói lợi thế Tắc Cư bị nghẹn một chút. Ở thôn trang trong ngốc lâu. Thời gian thật dài không ai dám dứt khoát như vậy mà cự tuyệt hắn. Bất quá nghĩ đến Thiệu Huyền ban đầu từng giúp hắn. Tắc Cư đè lại uất khí. Biết Thiệu Huyền trong tay khẳng định còn có hạt kê. Trong mắt vui mừng. Tiếp tục khuyên. Ngươi nhìn, các ngươi giữ lại cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, không đổi. Chúng ta năm nay loại đến tương đối thất bại. Dự tính sang năm tiếp tục loại. Thiệu Huyền nói, các ngươi năm nay, như thế nào trồng? Tắc Cư thoại âm đều run rẩy, mang theo không đành lòng. Trên núi dưới núi trong đất đều trồng điểm. Ta còn ở nhà ta hậu viện rắc một đem hạt giống. Thiệu Huyền đem vừa mới bắt đầu loại thiên lạp kim. Lúc tình hình nói, mới vừa mở miệng không bao lâu, Tắc Cư liền một cái tát đột ngột chụp ở bên cạnh trên bàn. Càn quấy, đột nhiên một tiếng bạo ha, sợ đến gấu đen, trà đều phun ra ngoài. Làm sao có thể như vậy loại đâu? Quả thật càn quấy, lãng phí, làm nhục đồ vật, Tắc Cư mặt đầy nộ sắc, phùng mang trợn mắt, đối những thứ kia bị làm nhục hạt kê, đau lòng đến không được. Quả nhiên, ban đầu ở nghe được Thiệu Huyền là viêm giác người thời điểm. Liền không nên cho bọn họ nhiều hạt giống như vậy. 1000 viên đâu? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.